Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, đoàn tụ. Cái gì? Huyết Dương Môn con chó này thế mà âm thầm phát triển nhiều năm, đồng thời kinh doanh ra một cái Huyết Dương Tinh, Thiên Cực Tinh, Thiên La Giáo phân bộ bên trong. Một tôn Thánh Vương Lão Tổ giận tím mặt, lửa giận trùng thiên hét lớn một tiếng. Ngay tại một ngày trước đó, toàn bộ Thiên Cực Tinh đột nhiên liền lưu truyền ra Huyết Dương Môn tự lập môn hộ, kinh doanh Huyết Dương Tinh tin tức. Nương theo lấy tin tức này lưu truyền, còn có một vài bức Huyết Dương Tinh phồn vinh bộ dáng. Thánh Vương Lão Tổ, Đại Thánh, Thánh Nhân, cái này quy mô đều cực lớn. Mặc dù còn xa xa không bằng Thiên La Giáo, nhưng Huyết Dương Môn chỉ là Thiên La Giáo nuôi một con chó mà thôi. Bây giờ, con chó này vụng trộm kinh doanh bản thân thế lực, là muốn cắn ngược lại nó chủ nhân sao? Đây là Thiên La Giáo không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Mặc dù rất rõ ràng, tin tức này đột nhiên tản mau tới, tuyệt đối là có người đang âm thầm đổ thêm dầu vào lửa. Nếu không, tin tức này không có khả năng trong vòng một ngày liền truyền khắp toàn bộ Thiên Cực Tinh, làm mọi người đều biết. Ngay từ đầu thời điểm, Thiên La Giáo phương diện còn không có gì phản ứng, nhưng tin tức này nói có bài bản hẳn hoi, thế mà còn có Huyết Dương Tinh hình ảnh, liền không thể không nhường bọn họ phát hiện. Lúc này, Thiên La Giáo liền sai phái ra cao thủ đi trước Huyết Dương Tinh xem xét tất cả. Mặt ngoài hàng, Huyết Dương Môn chỉ là một khỏa tử tinh thôi. Nếu là ngày trước, không chừng Thiên La Giáo thật đúng là tin tưởng. Nhưng hiện tại, bọn họ là càng xem càng cảm thấy hoài nghi. Cuối cùng, bọn họ vẫn là xác nhận ở Thiên Cực Tinh lưu truyền tin tức là thật. Cũng chính là bởi vì như thế, Thiên La Giáo phân bộ Thánh Vương Lão Tổ mới giận tím mặt. Phản, lập tức đem cái này sự kiện bên trên báo đi lên. Nhường trong giáo Thánh Vương Lão Tổ lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến, đem Huyết Dương Môn diệt sát. Chúng ta tuyệt đối không cho phép chúng ta nuôi chó cắn ngược lại chủ nhân một ngụm. Thánh Vương Lão Tổ tức giận. Lúc này đã có người liên hệ Thiên La Giáo tổng bộ bên kia đi. Cùng lúc đó, Thiên La Giáo phân bộ cường giả cũng toàn bộ xuất động. Một bộ phận trực tiếp xông về phía Huyết Dương Tinh, mà mặt khác một bộ phận thì là thẳng đến Thiên Cực Tinh bên trên Huyết Dương Môn. Thiên Cực Tinh, Huyết Dương Môn. Huyết Dương Môn một đám đại nhân vật tụ tập ở đại điện bên trong. Nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều là vẻ phẫn nộ. Là cái nào tạp toái tiết lộ chuyện này? Chúng ta Huyết Dương Môn xong. Huyết Dương Môn một cái đại nhân vật gầm thét lên tiếng, thanh âm bên trong đều là vô tận phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Tạm thời bất luận là người nào tiết lộ ra ngoài tin tức này, hiện tại chủ yếu nhất là trước thoát đi nơi này. Thiên La Giáo là tuyệt đối sẽ không bỏ qua chúng ta. Chư vị, có thể trốn bao nhiêu liền chạy bao nhiêu a? Ta liền đi trước một bước. Một cái đại nhân vật bỗng nhiên đứng dậy, lập tức liền bước ra một bước, biến mất ở đại điện bên trong. Thế mà cứ như vậy chạy trốn, cái khác đại nhân vật cũng đều liếc nhau một cái, sau đó nhao nhao đứng dậy, liền muốn đào tẩu. Chỉ là, liền ở lúc này, lúc trước cái kia đi trước một bước Huyết Dương Môn đại nhân vật lại là đập vỡ đại điện hơi nghiêng, bay ngược tiến đến. Khụ, cái này đại nhân vật không ngừng ho ra máu, trên mặt lộ ra một vòng vẻ sợ hãi nhìn về phía bên ngoài. Trốn, ở Thiên Cực Tinh, các ngươi có thể trốn đi nơi nào? Một cái lạnh lùng thanh âm truyền tới, đồng thời, một chuyến vô số người từ phương xa nhanh chóng bay lượn mà đến. Nguyên một đám khí tức trùng thiên, đằng đằng sát khí, Thiên La Giáo, Thánh Vương Lão Tổ, Huyết Dương Môn những cái này các đại nhân vật đều tại chớp mắt biến sắc, thậm chí cũng đã kinh hô thành tiếng. Thiên La Giáo người tốc độ quá nhanh, cũng đã xa xa đem Huyết Dương Môn bao vây. Huyết Dương Môn các đại nhân vật thậm chí ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có. Lão Tổ, chúng ta Huyết Dương Môn những năm này đến nay một mực trung thành tuyệt đối cho Thiên La Giáo làm việc, chúng ta trung tâm các ngươi là có mắt thấy, chúng ta căn bản không có khả năng có cái kia dã tâm. Huyết Dương Môn một cái đại thánh tiến lên trước một bước. Nhìn xem Thiên La giáo cái kia thánh vương lão tổ trầm giọng nói ra. Mặc dù Huyết Dương Môn phát triển nhiều năm, nhưng cũng chỉ có một tôn thánh vương lão tổ mà thôi. Mà hiện tại, cái kia thánh vương lão tổ tọa trấn Huyết Dương Môn. Ở Thiên Cực Tinh, Huyết Dương Môn cao nhất cũng chỉ là đại thánh thôi. Đối mặt với Thiên La giáo thánh vương lão tổ, bọn họ liền là không chịu nổi một kích. Hơn nữa, trước mắt vị này thánh vương lão tổ, bọn họ đều biết, đây chính là một cái lạnh lùng vô tình. Thủ đoạn tàn nhẫn thánh vương lão tổ a. Còn tại rảo biện, các ngươi Huyết Dương Môn thế mà gạt chúng ta phát triển nhiều năm như vậy. Thế mà không đem Huyết Dương Tinh bên trên giao cho chúng ta. Các ngươi còn không phải muốn tạo phản. Các ngươi thật lớn lá gan. Thiên La giáo một cái đại thánh tiến lên trước một bước. Thần sắc lạnh lùng nhìn xem Huyết Dương Môn một đám tâm thần bất định không được an đại nhân. Vật nhóm, chúng ta cùng cái kia cái gọi là Huyết Dương Tinh không có bất kỳ quan hệ gì. Mong rằng lão tổ điều tra rõ ràng. Huyết Dương Môn một cái đại thánh đột nhiên nói ra. Thế mà trực tiếp rũ sạch cùng Huyết Dương Tinh quan hệ. Cái khác mấy cái đại nhân vật đầu tiên là một trận kinh ngạc. Nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng. Lúc này, cả đám đều mở miệng. Cực lực rũ sạch cùng Huyết Dương Tinh quan hệ. Lấy Thiên La giáo làm việc phong cách. Chuyện này một khi ngồi vững mà nói. Bọn họ những người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà cùng Huyết Dương Tinh phủi sạch quan hệ. Thì là bọn họ duy nhất đường sống. Đây chính là Huyết Dương Môn làm việc phong cách. Vì tính mạng mình, cho dù là cùng môn phái người cũng giống vậy bán đứng. Thiên La giáo thánh vương lão tổ lườm những người này liếc mắt. Lập tức liền cười lạnh một tiếng. Nếu như thế, ta sẽ điều tra rõ ràng. Nhưng trước lúc này, các ngươi đều bản thân phong ấn a, đám người trong lòng tức khắc trầm xuống. Cũng không có bản thân phong ấn. Các ngươi mù, không có nghe được lão tổ nói chuyện. Vẫn là, các ngươi nghĩ lão tổ tự mình xuất thủ. Thiên La giáo một cái đại thánh hét to lên. Huyết Dương Môn một đám các đại nhân vật đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ là không thể nào nguyện ý. Dù sao, một khi bị phong ấn, bọn họ liền thực sự là mặc người thịt cá. Hiện tại, mặc dù không phải đối phương thánh vương lão tổ đối thủ, nhưng chí ít còn có sức liều mạng, có lẽ còn có thể chạy trốn. Mà phong ấn sau đó, bọn họ liền không có bất luận cái gì chạy trốn khả năng. Được rồi, ta phong ấn. Cuối cùng, một cái Huyết Dương Môn đại nhân vật khẽ cắn môi, đem bản thân tu vi cho phong ấn xuống dưới. Hắn biết rõ, nếu như hắn không phong ấn mà nói, Thiên La giáo thánh vương lão tổ tuyệt đối sẽ ra tay độc ác đem bọn họ toàn bộ đánh chết. Có cái thứ nhất, tự nhiên sẽ có cái thứ hai. Không có bao lâu, Huyết Dương Môn toàn bộ đại nhân vật đều bản thân phong ấn. Sau đó bị Thiên La giáo người cho áp giải đi. Về phần Huyết Dương Môn, thì là bị Thiên La giáo đông đảo cường giả bao vây lại. Không người có thể rời đi. Huyết Dương Môn, một tên cũng không để lại. Không lâu sau đó, Thiên La giáo tổng bộ bên kia liền đến ra lệnh. Tiếp theo, Thiên Cực Tinh Thiên La giáo phân bộ liền động thủ. Cơ hồ không đến một canh giờ thời gian, Thiên Cực Tinh bên trên Huyết Dương Môn người toàn bộ chém giết không còn một mảnh. Đương nhiên, Thiên Cực Tinh Huyết Dương Môn, kỳ thật cũng không tính là chân chính Huyết Dương Môn, chỉ tính là Huyết Dương Môn một cái phân bộ mà thôi. Cho dù toàn bộ bị diệt mất, cũng không cách nào trọng thương chân chính Huyết Dương Môn, nhưng Thiên La giáo lại có thể buông tha Huyết Dương Tinh đám người. Thiên La giáo một sóng lớn thánh vương lão tổ thông qua truyền tống trận. Trực tiếp truyền đến Thiên Cực Tinh. Sau đó một mực đem Huyết Dương Tinh bao vây lại. Huyết Dương Môn xong. Ở Huyết Dương Tinh phụ cận, có rất nhiều nghe danh mà đến thánh nhân. Ở nhìn thấy bao nhiêu trên trăm thánh vương lão tổ một mực đem Huyết Dương Tinh bao vây lại. Cả đám đều cho rằng Huyết Dương Môn muốn xong đời. Diệp Dương cùng Diệp Hạo, Thượng Quan Hủy hai người cũng ở những người này đám người bên trong. Cách không nhìn xem Huyết Dương Tinh. Tất cả những thứ này, tự nhiên là Diệp Dương đạo diễn. Có đôi khi, trả thù một người hoặc là một cái thế lực, căn bản không cần bản thân động thủ, giống như là huyết dương môn đồng dạng. Hắn chỉ là cần đem huyết dương tinh tin tức thả ra. Sau đó tự nhiên sẽ có người giúp hắn xử lý sạch huyết dương môn. Huyết dương môn ác quán mãn doanh, làm nhiều việc ác, ở thiên cực tinh bên trên hoành hành bá đạo. Rất nhiều người đều hận bọn họ tận xương. Bọn họ chết rồi liền tương đương với vì dân trừ hại. Chủ yếu nhất là, huyết dương môn lại dám động Diệp Dương phụ mẫu. Cái này đã xúc động Diệp Dương nghịch lân. Hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua huyết dương môn. Nếu không, về sau không phải ai cũng dám động người khác. Đi thôi, huyết dương môn xong đời. Chỉ là đáng tiếc như thế một cái tinh cầu. Bị Thiên La giáo chiếm được. Diệp Dương có chút tiếc hận lắc đầu. Nếu như hắn có năng lực mà nói. Hắn một người liền có thể diệt đi huyết dương môn. Sau đó cướp được cái này tinh cầu. Hắn luôn cảm thấy huyết dương tinh không đơn giản. Nhưng về sau liền bị Thiên La giáo cho bỏ vào trong túi. Cái này cũng là vì sao Thiên La giáo trở về nhiều như vậy Thánh Vương lão tổ duyên cớ. Diệt sát huyết dương môn vẫn là thứ nhì. Chủ yếu nhất vẫn là bởi vì huyết dương tinh. Lúc này, Diệp Dương liền mang tới phụ mẫu hai người. Một lần nữa về tới phi toa bên trong. Sau đó tiến hành hư không xuyên toa. Chính như Diệp Dương đoán trước một dạng. Ngay tại mấy ngày sau, huyết dương tinh rốt cục vẫn là bị Thiên La giáo cho công phá. Mà Thiên La giáo toàn bộ đệ tử cơ hồ đều bị đồ sát đi. Nhưng có một số người lại là trốn vào trong cấm địa. Trốn vào những thung lũng kia bên trong. Tạm thời tránh khỏi họa sát thân. Nhưng, tất cả mọi người biết rõ. Bọn họ chỉ là tạm thời tránh khỏi bị giết mà thôi. Một khi đợi đến Thiên La giáo cường giả phá hết những cái kia trận pháp cùng cấm chế. Bọn họ tử kỳ là đến. Mà Thiên La giáo, chính là vô tận tinh không bên trong. Cường đại nhất thập đại tông môn một trong. Tự nhiên có năng lực phá giải huyết dương tinh bên trên những cái kia trận pháp cùng cấm chế. Diệp Dương mang tới phụ mẫu. Thúc đẩy phi toa, không ngừng xuyên toa thời không. Rốt cục, không lâu sau đó. Bọn họ liền xuyên việt mấy cái tinh vực đi tới truyền tống trận phụ cận. Cuối cùng, bọn họ càng là thông qua được truyền tống trận, về tới nằm ở ngũ hành tinh vực bên trong tiên cảnh bên trong. Tiên cảnh, nơi này thiên địa linh khí cư nhiên như thế nồng đậm. Tiên khí quanh quẩn, đơn giản liền là tu luyện động thiên phúc địa. Vừa mới tiến vào tiên cảnh, Thượng Quan Hủy liền không nhịn được kinh ngạc nói ra. Thượng Quan Hủy chính là từ Thượng Quan gia tộc đi ra, mà Thượng Quan thế gia chính là ẩn thế gia tộc, vị trí cũng là một chỗ tiên cảnh. Có thể nói, Thượng Quan Hủy cũng đã nhìn quen không lạ, nhưng nàng hiện tại bộ dáng này, cũng từ khía cạnh chứng minh cái này tiên cảnh không được bình thường. Vù, vù, vù, tại Thượng Quan Hủy kinh ngạc đồng thời, từng đạo thân hình cũng đã từ phương xa phá không mà đến. Chính là Diệp Dương cái này nhất mạch tộc nhân. Diệp Hạo, các ngươi đã trở về. Ha ha, các ngươi rốt cục đã trở về. Diệp Hạo một đám tiểu đồng bọn vọt lên. Ở nhìn thấy Diệp Hạo đồng thời. Đầu tiên là một trận kinh ngạc. Lập tức cả đám đều ha ha phá lên cười. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.